Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1180, đệ 1180 chương Tấm Mộc. Nhớ tới cảnh Vân Chiêu, Giang Dung tổng cảm thấy này sau lưng lạnh căm căm, có loại thực kiêng kỵ cảm giác, cũng không dám đối nàng nhiều hơn bình phán. Tuy rằng rất nhiều lần nhìn thấy nàng thời điểm, nàng đều ở Tiêu Hải Thanh phía sau, rất ít ra mặt cùng nàng nói chuyện. Nhưng cái loại này âm trầm trầm ánh mắt mỗi một lần đều có thể làm người sởn tóc gáy. Phỏng vấn thời gian không tính rất dài, gần 20 phút, hỏi xong về cảnh Vân Chiêu sự tình, lúc sau. Dư lại cơ bản đều là một ít về Tiêu Đạo Ân cùng Tiêu Hải Thanh trước kia việc vặt. Nhưng cơ hồ mỗi một sự kiện đều có thể làm người cảm giác được Tiêu Đạo Ân cái này phụ thân không xứng chức. Không chỉ có như thế, nói xong lời cuối cùng, Giang Dung càng là trực tiếp tỏ vẻ Tiêu Đạo Ân vì sinh ý, thậm chí không tiếc đem quá cố thê tử để lại cho nữ nhi cũ phòng ở bán. Phỏng vấn phóng viên nghe đều cảm thấy thập phần tức giận. Càng đừng nói những cái đó người xem cùng với từng đối Tiêu Hải Thanh quan tâm yêu quý fan. Bất quá, duy độc Tiêu Đạo Ân ngoại trừ, hắn thậm chí cũng không biết chính mình như thế nào xem xong một đoạn này phỏng vấn. Chỉ cảm thấy đại não trống rỗng, hai mắt huyết hồng, tức giận đến cả người phát run. Giang Dung, nàng cũng dám, nàng làm sao dám nói ra những lời này. Mỗi một chữ mỗi một câu, đều là muốn đem hắn hướng thân bại danh liệt hố sâu đẩy. Bán nữ cầu vinh, này bốn chữ đủ để cho hắn cả đời không dám ngẩng đầu. Hắn biết. Lúc trước đem Hải Thanh đưa cho James là cái sai, nhưng khi đó hắn lại có biện pháp nào? James có thể quyết định hắn công ty tương lai, hắn không nghe theo chẳng lẽ phải đợi xui xẻo sao? Nói nữa, khi đó James cũng coi như là cá nhân thượng nhân, gia tư xa xỉ, tuy rằng tuổi là lớn điểm, khá vậy không tính là lão. Nữ nhi cái loại này cá tính về sau muốn tìm cái hảo nam nhân vốn dĩ liền rất khó khăn. James cũng vẫn có thể xem là một cái tốt lựa chọn. Nếu không phải sau lại cùng Ngọc Linh rượu nghiệp đối thượng, kia James hiện tại khẳng định còn như cũ khí khởi phấn chấn. Hải Thanh không phải giống nhau không cần quá khổ nhật tử. Đâu giống như bây giờ. Chính mình thân bại danh liệt còn chưa tính thế nhưng còn muốn liên lụy hắn cái này phụ thân. Tiêu Đạo Ân trong lòng khí cực, vội vàng cấp Giang Dung gọi điện thoại. Bất quá đáng tiếc chính là, điện thoại xuất phát từ tắt máy trạng thái. Không người tiếp nghe, Tiêu Đạo Ân tự nhiên không biết sớm đã tiếp thu xong phỏng vấn Giang Dung đã mang theo hai đứa nhỏ. Núp vào. Không có khả năng ngây ngốc chờ bị Tiêu Đạo Ân phát hiện. Tiêu Đạo Ân tìm không thấy Giang Dung, trong lòng càng là vô pháp an tâm. Vội vàng lại đả thông Tiêu Hải Thanh điện thoại. Tiêu Hải Thanh người đã đang chờ cái này phụ thân tức giận. Đối cái này phụ thân, nàng không ngừng một lần thủ hạ lưu tình. Rốt cuộc đã từng phụ thân đối nàng từng có như vậy một tia quan tâm cùng tình nghĩa. Hơn nữa nàng mẫu thân qua đời kia một khắc tuy rằng lòng có không cam lòng, nhưng đối phụ thân lại vẫn là đầy cõi lòng tình yêu. Chỉ xem tại đây một chút, nàng liền hạ không được nhận tâm money lúc trước hắn ở ý lợi trước mặt hướng về người khác. Hắn vì lấy lòng dêm đem nàng coi là quân cờ, nàng tuy khí tuy hận, nhưng tâm lý còn có chút rối rắm. Nàng tưởng có một ngày chính mình đứng ở chỗ cao nhìn xuống cái này phụ thân. Nói cho chính nàng cũng không phải chỉ là một cái tiểu quân cờ mà thôi. Cũng tưởng nói cho cái này trọng lợi ích phụ thân hắn rốt cuộc mất đi cái gì. Bất quá mỗi một lần cùng phụ thân gặp mặt, nàng tâm liền sẽ lạnh một phân. Giống như mỗi một lần hắn đều sẽ biến thành một người khác. Ly nàng trong trí nhớ bộ dáng càng ngày càng xa. Lúc này đây, nàng tự mình đồng ý đem phụ thân trở thành nàng tấm mộc. Bất hiếu tên tuổi nàng là mang định rồi. Nhưng mà nhớ tới phụ thân bán đi mẫu thân phòng ở kia một khắc. Lại còn có cái này một loại sảng khoái cảm giác. Trong điện thoại, Tiêu Hải Thanh không có chủ động mở miệng. Hải Thanh, ngươi sao lại thế này? Nếu làm không được nghệ sĩ liền lăn ra giới giải trí. Ngươi có biết hay không ngươi những cái đó tin tức liên lụy đến ta? Ngoặc kép, hết chương.